Chương 879, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 19. Thời gian vừa đến, cỗ này gợn sóng lại biến thành kỳ quái cách bờ lưu đem ngưng lộ cảnh trở lên trường hà cảnh trở xuống tu sĩ đưa đến một cái cùng loại U Minh nội lục địa phương. Đại gia dứt khoát liền gọi ở trong đó địa phương vì U Minh hải nhãn, kỳ thực là một mảnh đại lục. Nơi nào tự nhiên là so U Minh nội lục thì nhỏ hơn nhiều, bên trong tài nguyên QNZ còn kém rất rất xa U Minh nội lục, nhưng là so với tài nguyên bẩn cùng U Minh hải, vẫn là cường rất rất nhiều. Chẳng qua là đáng tiếc chính là, cỗ này gợn sóng mỗi 50 năm mới có thể xuất hiện một lần, chỉ cần phù hợp điều kiện người đứng tại màu đen nước biển hình thành con mắt khu vực bên trong, thời gian vừa đến, gợn sóng liền sẽ đem người đưa đi cái nào chỗ. Đợi đến một tháng sau, bên trong sống người sống sót sẽ tự động bị truyền tống đến con mắt màu đen xuất hiện địa phương. U Minh Hải rất nhiều tông môn vì 50 năm một lần U Minh Hải nhãn đại hội có thể nói là lao lực tâm cơ, trông cậy vào nhà mình đệ tử có thể từ bên trong mang ra chỉ có U Minh nội lục mới có những cái kia linh dược cấp cao linh thảo. Cho nên mới có 50 năm một lần U Minh Hải hội. Tiến vào U Minh Hải nhãn người từ bên trong mang ra linh dược càng nhiều, nhận được tông môn ban thưởng liền càng phong phú, bởi vì bên trong là một cái ngăn cách thế giới, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, một khi tiến vào, đó chính là sinh tử nghe theo mệnh trời. Còn có hơn 3 tháng liền đến cuối năm, mà hải nhãn mỗi lần đều là 15 tháng 12 giữa trưa thời khắc xuất hiện tại cách tông môn hơn 2.000 dặm hải Loa Loan. Đến ngày đó, toàn bộ U Minh Hải ngưng lộ cảnh đến thanh khê cảnh tu sĩ đều có thể lựa chọn đi bên trong thám hiểm. Nhưng là đừng nói ngưng lộ cảnh, chính là linh tuyển cảnh đều có rất ít người đi vào, trừ phi là đã đạt tới hậu kỳ chuẩn bị đi bên trong trùng mạch. Bởi vì U Minh Hải nhãn bên trong linh khí muốn xa xa cao hơn toàn bộ U Minh Hải vượt hết thể địa khu, từ lúc có người ở bên trong mở ra 62 điều linh mạch về sau, có không ít người mang đủ pháp bảo linh thú, chuẩn bị dư giả sau yên lặng chờ hải nhãn mở ra đặc biệt đi bên trong trùng mạch. Nghe nói lợi hại nhất là năm cung bên trong thái nhất cung hình thiên úc, thế mà ở bên trong mở ra 83 điều linh mạch, danh xưng U Minh Hải ngàn năm người thứ nhất, có hy vọng tại 100 tuổi trước đó liền có thể thành công đạt tới về biển cảnh kỳ tài. Bất quá cũng muốn gánh vác được người khác tập sát mới được, nghe nói lần kia thái nhất cung vì có thể để cho hắn xông ra cực phẩm mạch tượng, phái đi 30 người căn bản một viên linh dược chưa hái, đi vào sau bao quát hình thiên úc ở bên trong tất cả mọi người cấp tốc hướng địa điểm ước định tập kết, chính là vì cho hình thiên úc hộ pháp. Khác tông môn tự nhiên không nguyện ý vốn là cường hạn thái nhất cung tái xuất cao thủ, QNZ đã sớm được rồi tin tức, tự nhiên là che giả măng mọc chặn giết hết thể thái nhất cung người. Nam cung ba đảo thập bát môn rất nhiều người đều bị trận này trùng mạch cấp rào đi vào, ngược lại là tiện nghi rất nhiều nhặt nhạnh chỗ tốt. Giống như kia là tán tu cùng môn phái nhỏ thu hoạch lớn nhất một lần U Minh Hải hội. Bởi vì năm cung ba đảo rất nhiều tinh anh con cháu đều tại một lần kia vẫn lạc, nghe nói hình thiên úc trùng mạch thành công lúc, bên cạnh chỉ có 6 người còn sống, mà chung quanh hắn đất ai, từng khúc máu nhuộm đây chính là trở thành thiên tài đại giới, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Từ xưa đến nay, mỗi một vị thành thần chứng đạo đế tôn dưới chân, cái nào không phải xương trăng chất đống nhưng là đây hết thể đều là đăng giá. Một khi hình thiên úc tiến vào U Minh nội lục về sau đứng vững gót chân, hắn sẽ dốc hết toàn lực phụ tá tông môn tại U Minh Hải thế lực, đây là trả lại, cũng là có qua có lại. Tất nhiên, tông môn ở bên kia các đại năng tự nhiên cũng sẽ cho hắn đủ khả năng phù hộ. Đây mới là tông môn chân chính ý nghĩa nơi. Người tu tiên kỳ thật từng cái ích kỷ lanh huyết, nhưng là lại đều cực chú trọng nhân quả, trừ phi tu tà đạo, nếu không ai cũng không nguyện ý tùy tiện ghi nợ ân tình nợ. Miễn cho tương lai tại một bước mấu chốt nhất đạp thang trời lúc đạo tâm bất ổn, sẽ dẫn đến trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Đạp thang trời là mỗi cái đế tôn phải qua đồ, 9981 cái cầu thang, một chân sinh một chân chết, đều là hô hấp ở giữa chuyện. Cho nên nói, tu tiên một đường, có thể chân chính đi đến sau cùng, hoặc là mọi người vì mình vì mọi người giúp đỡ lẫn nhau đỡ, hoặc là toàn bằng bản thân, đạo tâm kiên nhẫn. Lâm Tịch tại biết sau chuyện này, vẫn luôn đang đánh cái này tính toán. Liền xem như nàng tự mang nhị thập đoạn cẩm cùng tôi thể thuật dạng này bàn tay vàng, muốn trong ngắn hạn đuổi theo vệ thương khung cũng không phải chuyện dễ. Nàng cỗ thân thể này cũng không giống như tiểu hồ ly cái kia tu tiên vị diện, tiểu hồ ly 17 cho nên có thể tiến cảnh thần tốc đầu tiên là bởi vì nó đã từng là biến hóa thất bại đại yêu, Lâm Tịch rất lớn trình độ bất quá là tại khôi phục tiểu hồ ly lúc trước tu vi mà thôi. cho nên tốc độ mới cùng ngồi tàu lượn siêu tốc đồng dạng. Tự nhiên, nàng có thế tại cái kia vị diện đại sát tứ phương, cái bô pháp bảo cũng là vấn đề mấu chốt nơi. Mà nơi này đâu rồi, ngoại trừ một đống hận không thể nàng lập tức chết mất địch nhân bên ngoài, cùng với nàng thân dày chỉ có một cái lũ sói con. Đi linh khí nồng đậm U Minh Hải nhãn bên trong, còn có thể lấy tới rất nhiều linh dược linh quả không nói, chủ yếu là cũng có thể tránh đi vệ thương khung nhãn tuyến lặng lẽ trùng mạch. Một cái vị diện có một cái vị diện quy tắc, nàng là không thể nào tại chính mình không gian bên trong trùng mạch, như vậy trùng mạch lúc dị tượng tự nhiên không tránh khỏi vệ thương khung nhãn tuyến. Trùng mạch về sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu, Lâm Tịch sợ hãi vệ thương khung sẽ tại cái kia thời gian đối với chính mình ra tay. Tu tiên vị diện quá mức nguy hiểm, Lâm Tịch tận lực không cho A Lạp Lôi xuất hiện. Nàng không nguyện ý A Lạp Lôi mạo hiểm, đã vật nhỏ kêu chính mình một tiếng be, đó chính là thân nhi tử về phần ở bên trong sẽ gặp phải nguy hiểm gì, Lâm Tịch cảm thấy đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu. Hơn nữa nàng không tin vệ thương khung thật một chút phòng hộ biện pháp cũng không cho nàng làm, liền mặc cho chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng 20 năm thể xác chạy tới bên trong chịu chết. Vệ Thanh Mai quả thực là cái đáng yêu thiên sứ. Lâm Tịch gần nhất vẫn luôn tại tự hỏi sao có thể làm vệ thương khung đáp ứng chính mình QNZ tham gia cuối năm U Minh Hải Nhãn. Kết quả vệ Thanh Mai ngửi huyền ca mà biết nhã ý, cái này đến cho tiễn biện pháp. Buổi tối lúc, vệ thương khung quả nhiên tức đến nổ phổi xuất hiện tại Lâm Tịch bên này, mặt trên lại không còn dĩ vãng bình tĩnh phong dòng. Ngươi có phải hay không đầu óc hỏng? Chính mình tu vi thấp như vậy vì sao muốn đáp ứng nàng? Ngươi nói ngươi đáp ứng vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn ký cái gì lời thề khế. Vệ thương khung lắc một cái ống tay áo, tựa hồ có lòng cho Lâm Tịch một bạn hai, kết quả chào đón lại là một đôi hoàn toàn tin cậy lại cực kỳ hủy khuất ánh mắt. Phụ thân, ta có thế có biện pháp nào nhiều người như vậy? Vệ Thanh Mai nói ta không phải cái nam nhân, nói ta bàn lộng thị phi làm ngài cùng cãi nhau, còn mắng hài nhi là con hoang. Hài nhi là có phụ thân, thế nào lại là con hoang? Phạm là có một chút huyết tính, khẩu khí này tuyệt đối phải tranh Lâm Tịch hiên ngang lẫm liệt, hai tròng mắt rưng rưng, ta là vệ thương khung nhi tử, ta không thể cho phụ thân mặt trên bôi đen. Vệ thương khung, lời đã nói cái này phần, nhiều lời cũng là chuyện vô bổ, lại nói. Hắn cũng biết vệ hu cờ là bị buộc bất đắc dĩ. Vệ thương khung trong mắt lóe lên một mạt lệ sắc, là chính mình chủ quan, cho nên mới làm nắm ở trong tay đao cắt tổn thương chính mình. Kỳ thật hắn là không biết là, có đôi khi đao ở trong tay chính mình cầm không vững sẽ còn bị người phản sát. Vệ Thanh Mai kiêu căng lỗ mãng, vệ cán có dã tâm mà ích kỷ, hắn hiểu rất rõ văn tử tuyển hai đứa bé này tính cách, cho nên mới yên tâm sử dụng bọn họ vẫn luôn ép buộc vệ hu cờ đem mình làm duy nhất dựa vào, duy nhất tin cậy. Nghĩ không ra một cái sơ sẩy, thế nhưng làm này hai cái ngu không ai bằng ngu ngốc củ thành đại họa. Bây giờ đã là tên đã trên dây, hắn duy nhất có thể làm chính là nghĩ biện pháp làm vệ hu cờ tại U Minh Hải nhãn bên trong giữ được tính mạng, sống ra tới.